Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3277, Có Người Thủ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trương Gia Sâm không nguyện ý ra tới. Vẫn luôn trốn ở trong phủ thành chủ. Xem ra còn thực cao hứng. Ninh Thư ở bên ngoài trông coi cảm thấy phi thường lãng phí thời gian. Có thời gian này, còn không bằng đi làm chút chuyện khác, làm nhiệm vụ, tìm bảo bối, đều so cái này có ý tứ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, ấn mở luân hồi thế giới, triệu hoán một cái khô lâu ra, tới, làm bộ xương này thay mình trông coi. Có bản lĩnh Trương Gia Sâm liền cả một đời đều ở bên trong. Ninh Thư cho bộ xương này trên người bày lên một tầng kết giới. Như vậy người khác liền không nhìn thấy khô lâu dáng vẻ. Nhưng là Trương Gia Sâm một khi ra tới, khô lâu ngay lập tức sẽ thông báo. Nàng liền có thể chạy tới. Thủ hạ có khô lâu, vì cái gì không sử dụng đây? Có người thay nàng trông coi, nàng liền có thể đi làm chuyện rồi khác. Ninh Thư lườm đồng dạng Trương Gia Sâm, đối khô lâu nói, nhìn chằm chằm hắn, có chuyện gì lập tức cùng ta báo cáo, ta rất nhanh liền sẽ chạy tới. Khô lâu, được rồi, chỉ là nhìn chằm chằm một người, không nên quá dễ dàng. Ninh Thư còn nói thêm, đúng rồi, dù sao đã ở đây, nơi này là pháp tắc thành phố, thử một chút nhìn xem có thể hay không cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Khô lâu đi là bạo lực lộ tuyến, tăng cường chính mình lực lượng, củng cố phòng ngự của mình. Pháp tắc lực lượng cái gì? Tựa hồ không có. Nếu như những này khô lâu có thể cảm ngộ pháp tắc lực lượng, nói không chừng có thể nâng cao một bước. Cường đại năng lực phòng ngự là công đức liền có thể cho. Chỉ cần có đầy đủ công đức, đồng thời có thể đem công đức hấp thu, như vậy liền có thể đem xương cốt của mình trở nên phi thường kiên cố. Nhưng là cảm ngộ pháp tắc loại vật này cần chính là ngộ tính. Không biết có hay không khô lâu có thể cảm ngộ công đức. Khô lâu hiển nhiên là không biết cái gì là pháp tắc. Nhưng là Ninh Thư nói, khô lâu sẽ tận lực cảm ngộ. Ninh Thư đối Trương Gia Sâm nói, vậy ngươi vẫn ở bên trong đi. Không gian chung quanh đã bị ta khóa, không làm nhiệm vụ, ngươi nhưng là muốn không may. Nếu như ngay cả những tôm tép này cũng không thể giải quyết, nàng còn hỗn cái gì? Đến nỗi đối cự môn tinh ra tay, đó là vì dẫn xuất cái kia phe phái người. Lần nữa ra tay với chính mình, nàng mới có thể quấy cái kia phe phái không được sống yên ổn. Nàng đánh cự môn tinh chính là đánh cái kia phe phái mặt. Những người kia có thể nhịn mới là quái sự. Nàng thái độ này liền cho thấy chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà trời sinh thai bảo tại trong tay của nàng, những người kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Thử một chút roi uy lực, còn có thể đem mình ý đồ thả ra. Cho đến trước mắt, nàng cũng không có tiếp xúc bao nhiêu cái kia phe phái người, liền hai cái, Vinh Hoa công tử cùng cự môn tinh. Đến nỗi Trương Gia Sâm, chỉ là cái trò chơi này xe chỉ luồn kim tiểu nhân vật mà thôi, đoán chừng tính không được là cái kia phe phái người. Liền xem như cái kia phe phái người, đoán chừng cũng là nhân vật dâu ria, có thể tùy thời vứt bỏ cái chủng loại này, tính không được là nhân vật trọng yếu. Cho nên có một số việc không thể không nháo, nhất định phải đánh cỏ động rắn một chút. Nếu như cái này phe phái người tới cứu Trương Gia Sâm, vậy đã nói rõ Trương Gia Sâm là cái này phe phái người, có thể hao phí thời gian nhân lực tới cứu Trương Gia Sâm. Vậy nói rõ Trương Gia Sâm tại cái này phe phái trong còn có tác dụng. Trương Gia Sâm nhìn thấy khô lâu xuất hiện, vẻ mặt hơi kinh ngạc, đoán chừng là a có từng thấy loại này khô lâu, dù sao không có đi lên chiến trường, cũng chưa từng gặp qua phủ quân khô lâu. Đặc biệt ngạc nhiên nhìn cái này màu vàng khô lâu. Trương Gia Sâm là Vu Thành thành chủ, đã tiếp xúc đến công đức, nhìn thấy khô lâu toàn thân kim quang lóng lánh, càng thêm ngạc nhiên, những này khô lâu cư nhiên là công đức rèn đúc. Nghe được Ninh Thư lời nói, Trương Gia Sâm có chút im lặng. Nếu như là Ninh Thư trông coi hắn, trong lòng của hắn còn thực cao hứng. Nhưng là như vậy. Một cái khô lâu trông coi hắn. Cái này làm cho người ta khó chịu. Vẫn luôn bồi tiếp hắn là Ninh Thư. Hắn không quan trọng, nguyện ý lãng phí thời gian bồi tiếp hắn. Hắn cao hứng cũng còn không kịp đâu. Thế nhưng là dùng khô lâu thay thế. Trương Gia Sâm liền cảm giác không đúng. Nếu như vẫn luôn vây ở chỗ này, liền không có biện pháp làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ có số lượng cùng thời gian quy định. Nếu như đạt không thành, như vậy, liền có thể bị xóa bỏ. Tổ chức từ trước đến nay là không nể mặt mũi. Thế nhưng là không nể mặt mũi, lại đem khiêu chiến tổ chức danh giới cuối cùng. Người giữ lại, Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư. Vì cái gì nàng đến bây giờ còn sống? Vì cái gì? Trương Gia Sâm nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng là nàng đang nháo chuyện. Hắn là vô tội, là bị khi phụ thiện lương phổ thông nhiệm vụ người. Mà nàng lấy mạnh hiếp yếu. Khiêu chiến không thể tại pháp tắc thành phố dùng. Binh khí đánh nhau quy củ. Vẫn như cũ sống đến nay. Đem hắn ngăn ở trong phủ thành chủ không ra được. Nếu như là chính nàng chặn lấy hắn, hắn còn có thể vẫn luôn nhìn nàng kia, trong lòng cũng dễ chịu một ít. Thế nhưng là dùng một cái khô lâu thay thế, liền ngần ấy thời gian cũng không nguyện ý lãng phí ở trên người hắn. Ở trong lòng của nàng, hắn chính là một cái không có giá trị người. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư, ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn hỏi, ngươi vì cái gì còn chưa chết? Vì cái gì khiêu chiến quy tắc? Hắn tại loại này tình huống dưới ngoi đầu lên, cũng là có 80% khả năng làm nàng chết tại tổ chức quy củ hạ. Ninh Thư, ta liền không nói cho ngươi, tức chết ngươi. Ninh Thư ngược lại muốn xem có người hay không tới cứu hắn. Ninh Thư, đúng rồi, nơi này không gian đã phong tỏa, ngươi không có cách nào phát tin tức ra ngoài. Cũng không thể trở lại hệ thống không gian. Trừ phi, người theo phủ thành chủ đi tới. Trương Gia Sâm nở nụ cười. Hắn suy suy cười. Nói, xem ra ta đối tổ chức không? Phải hiểu rất rõ. Đưa đến lần này sai lầm. Là cũng hẳn là hảo hảo hiểu rõ. Kỳ thật đối với tổ chức tới nói. Cân nhắc, người tiêu chuẩn chỉ có hai cái. Không dùng, hữu dụng. Hữu dụng người. Tiêu chuẩn là không giống nhau, không dùng liền theo quy củ, tới, không có như vậy phức tạp. Ninh Thư không có để ý Trương Gia Sâm, làm khô lâu hảo hảo cảm ngộ một chút. Pháp tắc, nếu như có thể cảm ngộ tốt nhất rồi, cảm ngộ không được cũng, không miễn cưỡng. Dù sao khô lâu đi là bạo lực lộ tuyến, trực tiếp dùng cứng rắn thân thể truy, bạo đối phương. Ninh Thư rời đi Vu Thành. Trở lại hệ thống không gian, đem lần này thu tập, được tinh thần thạch ném tới tuyệt thế võ công bên trong. Hiện tại tuyệt thế võ công bên trong chính là một phiến uông dương đại hải. Không có đất đai, không có núi cao, cũng không có tầng mây. Trước đó giống, như đều chậm rãi diễn hóa. Có đất đai, hiện tại chính là một mảnh trông không đến đầu hải dương. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Nàng cảm giác hư vô pháp tắc lại trở nên so trước đó càng thêm lớn. Có lẽ là trước kia nàng đầu nhập vào một cái năng lượng thể, làm hư vô pháp tắc thu được càng nhiều năng lượng, trở nên lớn hơn. Có điểm tư địch cảm giác. Nếu như không phải năng lượng thể có năng lượng ba động, Ninh Thư cũng sẽ không đem năng lượng thể ném ở trong này. Không nghĩ Lý Ôn cho năng lượng thể còn không có ngộ nóng liền bị người khác cầm đi. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là rất đau lòng. Dù sao cũng là tổ chức hao phí nhiều người như vậy lực vật lực có được đồ vật, nàng cứ như vậy ném, vẫn là đầu uy đối với chính mình sinh mệnh có uy hiếp cái hư vô pháp tắc. Nhưng hư vô pháp tắc bình tĩnh không lay động, chuyện gì đều không có xảy ra. Hư vô pháp tắc cũng không có bạo động. Hết chương.